Bạch tử tái sinh, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng họp đột ngột lặng im Sở Ngọc Đường và mọi người đều ngạc nhiên nhìn Bạch tử, cô đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Sau khi Bạch tử tháo mũ lưỡi chai xuống, đặt sang một bên, cô nhìn Hoàng Sán. Vậy đã được chưa? Hoàng Sán, ngầu, được rồi. Cả hai quản lý đều nhìn ngắm khuôn mặt và dáng người dưới bộ đồ thể thao của Bạch tử. Ôi, khuôn mặt này, đẹp đến mức còn đẹp hơn cả Hoa, tổng thể hoàn hảo. Cô ấy cực kỳ phù hợp để theo đuổi dòng idol, thần tượng nổi tiếng. Với nhan sắc này, sau này ra sản phẩm, chỉnh sửa ảnh cũng đỡ vất vả rất nhiều. Không ngờ lần này các thám tử tìm ra được những nhân tài chất lượng khá cao. Cô muốn chọn ai? Chị Hoàng và chị Cầm, nhân viên giới thiệu lại về Bạch tử. Thực ra Bạch tử đã biết họ là hai quản lý, trước khi vào phòng. Cô đã nghe thấy họ tranh giành nhau về Sở Ngọc Đường. Các nghệ sĩ mới ký hợp đồng, hoặc là được kết nối với quản lý mà họ mong muốn ngay từ đầu, hoặc là phải tuân theo sự sắp xếp của công ty. Hoàng Sán và Vương Nhất Cầm là những người được công ty giao cho nhiệm vụ dẫn dắt nghệ sĩ mới. Khả năng của họ không phải quá xuất sắc, nhưng cũng không đến nỗi kém cỏi, ở mức ổn định. Có thể gọi họ là người giàu kinh nghiệm trong công ty, đã làm việc nhiều năm. Nhưng chưa đạt được thành tích gì nổi bật, không thể nói là xuất sắc, nhưng cũng không quá tệ. Mặc dù không thể so với các quản lý hàng đầu của công ty, nhưng việc dẫn dắt các nghệ sĩ mới thì vẫn dư sức. Bạch tử khẽ cụp mi mắt, Giang Quỳnh Chi đã gọi điện thông báo, sau này sẽ có người đến gặp cô để bàn về việc kết nối. Vì vậy cô không cần phải chọn giữa hai người này, một quản lý tốt là cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến giới hạn phát triển trong tương lai và tài nguyên có được. Cô không ưa gì hai quản lý này, nhưng từ chối ngay tại chỗ thì không được tốt, vì nếu cô làm vậy, người mới vừa ký hợp đồng như cô mà đã tỏ ra kiêu căng, không coi trọng hai người này thì sẽ dễ bị hiểu lầm. Do đó, Bạch tử bình tĩnh đáp lại, hay là để họ chọn trước đi, tôi chưa quyết định. Sở Ngọc Đường cảm thấy Bạch tử cũng khá là tự cao. Có phải cô muốn để hai quản lý tranh giành mình không? Sở Ngọc Đường trước đây ở trường luôn là người nổi bật. Được mọi người tung hô, đã quen với việc được khen ngợi. Giờ thấy Bạch tử có vẻ làm màu hơn cả mình, cô ta rất không ưa, cảm thấy thật là chảnh và ghét bỏ. Vương Bá Uy thì không cần phải chọn, vì khi anh quyết định ký hợp đồng với công ty, đã có quản lý riêng sắp xếp cho anh. Giờ chỉ còn lại Sở Ngọc Đường và Đào Tự Triệt phải chọn. Làm thế nào mà công ty lại có sự sắp xếp kỳ lạ như vậy? Họ đâu phải là thực tập sinh. Mỗi quản lý lẽ ra phải dẫn dắt một nhóm. Theo lý, một quản lý một nghệ sĩ là tốt nhất. Nhưng công ty lại chỉ gửi đến có Hoàng Sán và Vương Nhất Cầm, ba người mà lại không đủ chia. Trước đó, Hoàng Sán và Vương Nhất Cầm tưởng Bạch tử đã đi rồi, nên họ muốn giành lấy. Cô con gái nhà giàu, Sở Ngọc Đường, giờ thấy Bạch tử xinh đẹp như vậy, họ bắt đầu suy nghĩ lại. Vương Nhất Cầm lên tiếng, Ngọc Đường. Tôi đã xem qua bộ phim ngắn tự sản xuất mà các cô làm trước đây. Tôi thấy rất ấn tượng, không cần phải nói lại những gì tôi đã nói. Cô chọn đi. Hoàng Sán, Ngọc Đường, cô thật sự nên chọn cô ấy. Trong giải thưởng cây chổi vàng lần trước, ba nghệ sĩ của tôi đều tham gia đấy. Vương Nhất Cầm trợn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Sán, cô nói vậy là có ý gì? Thích làm lộ chuyện sao? Tin không tôi sẽ mang hết chuyện cũ của cô ra nói. Hoàng Sán, ôi, nói như thể ai sợ cô ấy. Ngành giải trí mỗi năm chỉ có một số lượng tài nguyên nhất định. Nhưng số lượng nghệ sĩ thì cứ tăng lên từng năm. Ngay cả giữa các quản lý cùng công ty, họ cũng phải cạnh tranh nhau. Nên vừa là đồng nghiệp vừa là đối thủ. Ai dẫn dắt được một ngôi sao hạng A thì có thể tự hào trong công ty. Vì vậy, trong giai đoạn chọn nghệ sĩ mới, tất nhiên họ phải tranh giành hết sức để có được. Hai người tranh giành Sở Ngọc Đường. Bắt đầu lén lút châm chọc lẫn nhau. Bạch tử ngồi bên cạnh, vẻ mặt không chút biểu cảm. Sở Ngọc Đường liếc nhìn Bạch tử, có vẻ như muốn nói, xem đi, cô đến mà chẳng phải họ vẫn chọn tôi sao? Nhân viên cắt lời họ, được rồi, đừng tranh cãi nữa, nhanh chóng chọn xong đi, tôi còn việc khác. Sở Ngọc Đường, Đào Tự Triệt, Bạch tử, các bạn chọn ai, tự mình quyết định đi. Đào Tự Triệt, để Ngọc Đường chọn trước đi. Cô ấy được nhiều người yêu thích hơn. Dù không rõ tại sao họ lại tranh giành Sở Ngọc Đường, nhưng có lẽ vì họ nghĩ Sở Ngọc Đường có tiềm năng hơn. Sở Ngọc Đường rất đắc ý khi được hai người tranh giành. Cô cảm thấy con đường sao của mình sẽ cực kỳ rực rỡ. Vì vậy, sau một chút suy nghĩ, cô quyết định nói. Chị Cầm, em chọn chị. Vương Nhất Cầm nghe thấy Sở Ngọc Đường chọn mình thì rất vui mừng. Ngọc Đường, yên tâm, từ nay chị sẽ giúp em giữ các tài nguyên. Còn Hoàng Sán thì đứng bên cạnh, không tỏ ra cảm xúc, nhưng trong lòng lại âm thầm mắng chửi. Nghĩ thầm, hôm nay Sở Ngọc Đường không chọn mình, ngày mai nhất định sẽ hối hận. Sau đó, Hoàng Sán nhìn về phía Đào Tự Triệt và Bạch Tử. Bạch Tử, Đào Tự Triệt, các bạn thì sao? Bạch Tử còn muốn chờ thêm một lúc. Anh chọn trước đi. Đào Tự Triệt mỉm cười nhẹ nhàng. Chị Sán, từ nay mong chị giúp đỡ. Hoàng Sán gật đầu. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Bạch Tử. Bạch Tử hơi ngạc nhiên, không hiểu sao người tới kết nối với cô vẫn chưa đến, và càng không thể trì hoãn thêm. Cô chỉ có thể nói, xin lỗi, tôi đã chọn rồi, nhưng người của tôi vẫn chưa đến. Ha ha, Sở Ngọc Đường đột nhiên cười một cái. Vương Bá Huy bên cạnh cũng nhìn Bạch Tử với ánh mắt trêu chọc. Hai người quản lý nhíu mày ngay lập tức. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, ý là sao? Nhân viên cũng ngây ra, lúc trước khi mang hợp đồng tới để ký, không ai nói cho cô biết. Ngoài Vương Bá Huy, còn có người đã kết nối trước với Bạch Tử. Có phải Bạch Tử tự cho mình là cao quý, không nhìn nhận Hoàng Sán và Vương Nhất Cầm? Biểu cảm của Hoàng Sán và Vương Nhất Cầm lúc này rất khó chịu. Bạch Tử biết nói vậy có thể sẽ làm phật lòng người khác, nhưng cô chỉ có thể nói thật. Xin lỗi, tôi vừa mới nhận được thông báo qua điện thoại, sẽ có người đến để kết nối với tôi. Hoàng Sán, ai về? Bạch Tử, tôi hiện tại cũng không biết tên. Nghe câu trả lời này từ Bạch Tử, họ tự nhiên coi đó là một cái cớ. Cô chẳng qua là không muốn chọn họ, muốn tìm một quản lý khác mà thôi. Ánh mắt của họ đối với Bạch Tử lập tức không còn sự ngưỡng mộ, thay vào đó là sự khinh thường. Trong ngành giải trí, tự cao tự đại là điều tối kỵ. Chỉ là một tân binh vừa ký hợp đồng, vậy mà còn nghĩ mình là ngôi sao lớn, có thể tùy tiện chọn lựa. Nếu như gia đình cô giàu có như Sở Ngọc Đường thì còn đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứ như Bạch Tử, chỉ có gương mặt xinh đẹp mà đã tỏ ra kiêu căng, ha ha. Không biết tương lai sẽ kết thúc thế nào. Vương Nhất Cầm, được rồi, nghe rõ rồi đấy. Coi như chúng tôi không được cô chọn, vậy thôi, không sao. Hoàng Sán, ha ha, tôi thật sự muốn biết, nếu như chúng tôi không đủ tốt để cô chọn, vậy cô muốn ai dẫn dắt? Chắc chắn không phải là những quản lý hàng đầu chứ. Trước giờ chưa từng có tiền lệ một nghệ sĩ mới lại được giao cho một quản lý giỏi nhất. Trừ khi là con gái nhà quyền quý, có mối quan hệ tốt trong giới. Ví dụ như con gái của ngôi sao lớn Lương Văn Thư trước đây, vừa gia nhập đã có quản lý giỏi nhất dẫn dắt, vì cô ta có mẹ là người quyền lực. Cách chương.